Bọn thổ phỉ vừa quét qua, đã mang đi hết của cải trong căn nhà nhỏ bé, cùng mạng sống của người thân bà ta. Sau đó bọn chúng hung hãn, nhanh chóng chia ra phá tung cửa những nhà khác, tranh thủ vơ vẻ, cướp bóc. Nhà nào không có của cải thì chúng cướp xác. Nhưng thiếu nữ quyết tâm giữ thân trong sạch, liền cắn lưỡi tự vẫn. Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cầu xin cung màu máu đỏ tươi tanh ngòm, xông lên chiếm khắp không gian. Cảnh tiêu điều mang dáng vẻ thê lương đến tê lòng. Vút vút vút. A! Một cơn mưa tên bất ngờ bay đến, nhắm thẳng vào những tên thổ phỉ hung tợn. Bọn chúng bất ngờ bị tập kích thì hoảng hốt chạy loạn. Từ những mái nhà đột nhiên xuất hiện một đội quân thân thủ nhanh nhẹn phong xuống. Dẫn đầu đoàn người chính là Bá Cường cùng Bùi Lực. Những lưỡi kiếm sắc bén trong tay họ như đã trực chờ phút này từ lâu, lướt nhẹ qua yết hầu bọn thổ phỉ, khiến chúng một tiếng cũng không thốt được, chỉ trợn mắt há mồm rồi lăn rùng đã chết. Trình Phi Vũ ngồi trên một con xích thổ, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười. Thấy bọn cướp kia đã không còn bao nhiêu người, hắn vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại. Hắn đương nhiên không phải tự dưng lòng Bồ Tát nổi dậy, muốn tha mạng cho lũ giặc cỏ kia. Hắn đã cho người bám theo để truy tìm đến hang ổ của chúng, tiêu diệt luôn cả thảy một lần. Dân chúng trong trấn, thảy đám thổ phỉ toàn bộ diệt sạch, còn lại coi giò tóc ngựa chạy trốn thì vui mừng không xiết. Chạy đến trước ngựa của Trịnh Phi Vũ mà dập đầu. Tạ ơn của phân gia cứu giúp, chúng tiểu dân ngàn lần đổi ơn. Ân đức của cổ vương gia như trời như biển, xin nhận của chúng tiểu dân một lại. Âm thanh cảm tả dung dập như sóng vỗ, khiến đầu óc của Trịnh Phi Vũ ầm ầm. Hắn miễn cưỡng cười cười, rồi bảo họ đứng lên. Sau đó phân phó đám liên quan bây giờ mới xuất hiện, giúp dân khắc phục hậu quả, chuẩn bị hậu sự cho thân nhân họ. Xong xuôi, hắn kéo cương quay đầu ngựa, lắc lư đi về các điểm. Chương 8. Đêm yên tĩnh, không có sấm chớp mưa dòng, chỉ có tiếng rã trứng của côn trùng cùng tiếng lá thỉnh thoảng xa xa. Trước cửa phòng của Trịnh Phi Vũ, vốn có hai kẻ canh cửa nay đã ngủ say không biết trời đất. Trong màn đêm tối đen như mực, một thân ảnh mờ ảo như có như không, lướt nhẹ tự gió nhảy qua cửa sổ. Trong phòng, ngọn đèn kẹo leo lé, soi rõ bóng áo đỏ vừa vào kia, chiếc sa lụa mỏng vẫn che mất khuôn mặt. Tấm rèm trước giường Trịnh Phi Vũ phủ xuống, tuy không thấy gì bên trong, nhưng đôi giày gấm trắng tinh xảo nằm giữa chân giường chứng tỏ hẳn có ở đây. Huyết tử nhẹ tiến lại gần, những kiếm trong tay phát sáng dưới ánh đèn mờ ảo. Phập, một tay vén màn, tay kia huyết tử nắm những kiếm đâm mạnh xuống người trong chàng, liền một đào độc mệnh. Nhưng nhạy cảm nhận ra sự lạ, có liền rút lại kiếm rồi lật chàng. Trên kiếm không có máu, đương nhiên dưới chàng không có người. Huyết tử giật mình, biển đã bị phát hiện, liền nhanh chóng xoay người rời khỏi. Nhưng cô chưa kịp thực hiện, đã bị một bóng trắng từ trên lao xuống, nắm lấy vai rồi lật ngửa, đè mạnh xuống giường. Bên tai còn văng vẳng tiếng cười yêu mị của kẻ kia. Hừ, cuối cùng cũng bắt được người. Nén đắc chí hiên rõ trên mặt Trịnh Phi Vũ. Nếu dễ dàng bị giết như vậy, thì hắn đã chết cả ngàn lần trước đây rồi. Đánh lén, vô sĩ, huyết tử lại lùng lên tiếng. Chẳng phải kẻ nửa đêm, lén vào đánh lén là người sao? Ta chỉ tương kế tụ kế thôi. Cốc, cốc. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Không có gì, các ngươi đi nghỉ đi, không cần canh cửa. Trình Phi Vũ ra lệnh, huyết tử liếc mắt liền phát hiện ra mọi chuyện. Thì ra hai tên thuộc hạ ngoài kia chỉ vừa ngủ quên. Nhân lúc huyết tử không để ý, Trịnh Phi Vũ ôm cô xem một vòng, rồi ép cô vào góc giường. Chân dùng lực kẹp chặn hai chân cô, hai tay dựa lấy đôi tay, tư thế hoàn toàn mờ ám, khiến không khí bỗng chốc nóng lên. Hắn lại tăng lực ở phần cổ tay huyết tự, khiến cô không chịu nổi phải buông kiếm. Đừng chống cự vô ích, ngươi vốn không phải đối thủ của ta. Ngoài viện dựa vào tốc độ và sự chính xác, ngươi không hề có nội lực. Thấy huyết tử dưới thân không ngừng vùng vẫy thoát khỏi, Trần Vi Vũ nghiêm giọng, nhưng chỉ thoáng qua vài lát, hắn lại trở về với bản mặt tươi cười xảo quyệt. Ngươi muốn làm gì? Mơ hồ nhận ra hành động sắp đến của Trần Vi Vũ, huyết tử căng thẳng hỏi. Đương nhiên là... Hắn không nói hết câu mà trực tiếp trả lời bằng hành động. Xoạt một tiếng, chiếc sa lụa che mặt huyết tử bị giật văng ra, vụn khỏi tay hắn rồi nhẹ nhàng đáp đất. Thời gian cũng như chậm lại từng giây phút đó. Đôi đồng tử của Trịnh Phi Vũ giãn ra hết mất, vẻ mặt thầm phần kinh ngạc. Mà huyết tử đối diện cũng không kém, sắc mặt như tái đi vì mọi việc diễn ra quá bất ngờ. Đôi mắt vẫn băng lãnh cùng bình tĩnh, nàng cũng không ngừng động. Lâm Tĩnh Nhi. Thận lâu sau, Trần Phi Vũ mới nói được một câu hoàn chỉnh. Dưới thần, huyết tử quay mặt hướng mắt ra bên ngoài. Đã bị ngăn cánh bởi tấm rèm che. Muốn giết cứ giết, đừng nhiều lời. Trần Phi Vũ thấy biểu hiện đó thì nhếch miệng cười. Những hình ảnh, những sự dè liên kết liên hệ vốn rời rạc nay đột nhiên trở nên liền mạch rõ ràng. Hoa sen nở trái mùa, đôi mắt băng lạnh không bị hắt hơi. Hừ, hắn vì sao đến bây giờ mới phát hiện? Làm gì có nữ nhân bình thường nào vừa gặp hắn liền muốn đuổi, ngoài cả đang một lòng muốn giết hắn. Ngậm một hồi hắn mới mở miệng. Nếu muốn giết, ta đã không nhọc công bài vẽ dù người mắng bậy thế này. Là ý gì? Có biết ta là người đã sai người giết ta không? Huyết tử hơi ngạc nhiên. Ta trước đây đều không quan tâm. Hừ, kẻ đó chính là ta. Ngươi? Huyết tử cười lạnh. Nếu không phải thế thì làm sao tiếp cận người? Rốt cuộc người có mục đích gì? Trịnh Vi Phủ không vội trả lời. Hắn nghiêm túc nhìn sâu vào mặt cô. Hãy trở thành người của ta. Đừng mơ. Không mất một giây suy nghĩ nào, huyết tử liền trả lời. Mà Trịnh Vi Vũ kia đương nhiên không chịu thua dễ dàng. Tuy nói làm già, chỉ có thất nhi nữ cùng ba nhi tử. Hiện nếu không phải gả cho các quan, các vương, thì cũng có mặt tại gia. Nhưng ta không tin cuối cùng bọn họ không có quan hệ. Nếu trì đến tận cùng, thì tru di của tộc là viện rất có khả năng. Mà lâm già nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nếu thực sự bị diện đến chính tộc, thì e là quan phủ phải thi án trong cả tuần trời. Người là đang uy hiếp ta. Trải với huyết tử ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo, Trên Vi Phủ lại cười mỗi lúc một tươi. Đàm phán là đàm phán, chỉ cần ngươi đồng ý thì chúng ta đều có lợi. Ta thu được thuộc hạ tốt, con người có thể bảo vệ bí mật thân thể, lại cứu được đám người vô tội kia. Tính ra, người vẫn lợi hơn ta một phần. Vô sĩ. Chỉ vậy thôi mà đã gọi ta vô sĩ, còn như thế này thì sao? Trịnh Vi Vũ vừa nói, vừa đưa mặt mình tiến gần xuống. Hiện huyến từ đỏ mặt, sợn tóc gái. Khi khoảng cách gần như không còn, môi hai người dường như chạm nhau. Nhìn đôi mắt ẩn chứa ý cười tự tin trước mắt, cô mới hoảng hồn. Được. Cô thua rồi. Trước một kẻ mặt dày đánh kiếm cũng không thể xuyên qua, thì làm sao cô đấu lại? Tốt lắm. Trần Phi Vũ tỏ ra là một kẻ chính nhân quân tử, chủ động buông tài. Nhưng lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một nữ nhân xinh đẹp như vậy, khiến hắn thật động lòng. Bàn tay vừa mới nắm lấy tay cô, vẫn còn lưu luyến chút hơi ẩm. Huyết tử nhân đẩy ra mà vùng dậy khỏi giường, gương mặt đỏ ửng lên. Cánh tay không biết vô tình hay cố ý, mà lại túc mạnh vào mặt Trịnh Phi Vũ, khiến hắn á một tiếng. Nhưng nhìn cô một vẻ tức giận, đôi vai run run, bàn tay dưới ống tay áo nắm lại thành nắm đấm, hắn lại nhanh chóng khôi phục sắc mặt. Đừng quên, bây giờ cô là thuộc hạ của ta, bao lực với chủ tử, đồng thời là vương gia, sẽ mang tội trại nghịch bất đạo đấy. Trình Phi Vũ cười mỉa hoặc, hơi ngã người. Hai tay chống đằng sau, trưng ra một tư thế hết sức quyến rũ. Chỉ cần mọc thêm một chiếc đuôi trắng ngoe ngoậy, thì hắn chẳng khác nào một con hồ ly ngàn năm. Biết tử lại chẳng hề để tâm đến cái tư thế quyến rũ này của hắn. Cô có người nhận chiếc xa lụa, rồi nhanh chóng nhảy ra cửa sổ. Nhìn theo bóng áo đỏ mất hút sau cánh cửa, Trình Phi Vũ có cảm giác hụt hẫng. Những nữ nhân bình thường hắn không cho vào mắt thì cứ bám lấy hay hắn hát hơi không thôi, mà sát thủ kia hắn vừa mở lấy chẳng thèm liếc nhìn đến hắn một lần. Lòng tự tin của hắn hết lần này đến lần khác bị Huyết Tử cùng Lâm Tịnh Nhi kia chà đạp không thương tiếc. Chương 9. Mặt trời chưa lên, đêm tối còn giăng khắp lối. Xa một đám cây bụi trong rừng, một đoàn hơn 30 người cẩn thận áp sát đến hang động phía trước. Dẫn đầu đoàn người là một thân bệnh y trắng múa, bị che bởi tấm áo bào màu đen, Trình Phi Vũ. Như cảm nhận được điều gì, hắn liền rụng lại bước chân, bất tay ra lệnh cho thuộc hạ phía sau dừng hành động. Thủ lĩnh thật đáng sợ, chém đứt lìa đầu của A Sổ và A Dần. Một tên nhỏ con có tấm áo cỏ và da hổ, xách đèn tiến đến gần. Giọng nói lẫn sợ hãi không giấu nổi. Đi theo hắn là một tên mập mạp. Nghe đứa ốm nói điều nhạy cảm, tên mập kia liền bịt miệng hắn lại rồi nhìn quanh. Thấy không có gì bất thường mới buông tài. Nhỏ tiếng nói, xem ra cũng không phải loại ham ăn đến lúc nào. Mày muốn chết hả thằng Đần? Hai đứa đấy ngu dốt, không biết tên vườn gia kia, thả cho về là để chúng truy ra hang ổ chúng ta. Vì vậy, nơi này chắc chắn đã bị quân triều đình phát hiện. Thủ lãnh cũng vì thế bắn chúng ta, luân phiên tăng cường canh phòng cùng cảnh giác. Nghe tiếng bước chân xa dần của hai kẻ kia, khóe miệng Trịnh Phi Vũ dâng lên thành nụ cười tà mị. Tên thủ lĩnh kia không đến nỗi bị xem là ngu ngốc, chỗ này hắn sẽ không quá nhàm chán. Trịnh Phi Vũ vất tay áo, thuộc hạ theo sau hắn đột ngột chia điệu theo Bát Cường và Bùi Lực rẽ thành hai hướng, không một tiếng động bao vây động thổ phỉ. Quân triều đình thổi ba tiếng cuối cùng, một tên canh cửa động liền nhận một kiếm ngay bụng. Xoạt xoạt, từ các lùm cây xung quanh, các bóng đen đồng loạt nhảy ra. Tình thế đột ngột chuyển từ người của Trịnh Phi Vũ bao vây bọn thổ phỉ thành bị bọn thổ phỉ kia bao vây. Ha ha ha, một tiếng cười ồm ồm vang vọng khắp không gian vùng núi rừng rộng lớn. Bọn thổ phỉ liền nhanh chóng nghiêng người chờ ra một lối đi. Từ lối đó, một gã nam nhân cao lớn nghênh ngang tiến lên. Nghe tiếng của vương gia đã lâu, nay mới có dịp diện kiến, thật vinh hạnh cho lão tử. Trịnh Phi Vũ tự tiếu phi tiếu, nhẹ nhếch miệng. Nghe giọng điệu cũng là người xuất thân quan trường, sao lại trở thành thủ lĩnh thổ phỉ. Cũng nhờ ơn vua tôi các người dồn vào chân tường, nên mới có chúng ta ngày nay. Tên thủ lĩnh cười khẩy, điều bộ ngông nghênh còn có phần hơn Trịnh Phi Vũ. À, vậy nếu ngươi không phải tham ô, nhận hối lộ, thì cũng là kẻ quyền cưỡng bức ghế nhà lành. Đi vào con đường thổ phỉ, quả đúng là bản chất tổn nước hại dân của ngươi rồi. Ngươi vẫn là nên nói một tiếng cảm tạ long ân. Đừng tưởng hổ không ra ngoài thì xem là mèo bệnh. Trịnh Phi Vũ lộ ra nụ cười ngạo nghễ, so với thủ lĩnh kia còn chổi hơn vạn lần. Hừ, vậy để lão tử mang đầu người gửi cho tên hoàng đế kia thể hiện lòng cảm kích của mình. Vừa dứt lời, hắn liền rung đao chém về phía Trịnh Phi Vũ. Mà trong khoảnh khắc, Trường kiếm của Trịnh Phi Vũ đã đỡ trúng, vang lên một tiếng kêu nặng nề của kim loại. Sau đó, đông loạn quân hai bên đều xông lên giao chiến. Dù chịu cảnh lực lượng chênh lệch gần như một đối mười, nhưng thuộc hạ của Trịnh Phi Vũ vẫn là bên chiếm ưu thế, nhẹ nhàng vùng kiếm đoạt mạng. Cũng phải, lũ thổ phỉ trong thư này đâu thế nào là đối thủ của quân tinh nhuệ do đích thân của vương gia hắn đào tạo. Bầu trời hừng sáng nhưng vẫn còn xám đen mù mịt, mùi máu tươi tanh nồng đậm đặc lan trong không gian. Theo lệnh của tên thủ lĩnh, một nhóm người nữa từ trong hang động ùa ra viện binh. Trịnh Phi Vũ một mặt vừa tiếp chiều của hắn, lại vừa lên động chém đồng giết tay bọn giặc cỏ xung quanh. Trên mặt Trịnh Phi Vũ bây giờ nhuộm một mảng hòa máu đỏ tươi, nhưng những tia máu kia đương nhiên không phải của hắn. Gương mặt vốn nát phong lưu hàng ngày giờ hiện lên nụ cười tà mị, cứ như hình ảnh vương gia bạch y nho nhã hàng ngày với kẻ bây giờ cầm kiếm là hai người hoàn toàn khác nhau. Sát khí cùng hàng khí thay nhau tỏa ra trên người hắn, khiến đối phương kinh hồn hoảng sợ. Vút vút vút, một loạt tên bắn về phía người của Trịnh Phi Vũ. Hắn nhanh chân xoay mình liên tiếp tránh được, mà lũ tổ phía kia thì nhân cơ hội chạy khỏi. Trong nháy mắt, vùng trung tâm của loạt tên chỉ còn lại người của hắn. Có độc, vô lực đưa kiếm đánh gãy một loạt tên lẫn tiếng khẳng định. Trịnh Phi Vũ nghe vậy liền nhíu mày, theo đó nhìn về một thuộc hạ vừa trúng tên thì thấy anh ta môi thầm đèn ngã xuống đất. Khốn kiếp, dám dùng động với bản vương. Trình Phi Vũ nghiến răng, dùng nội công tung ấm khí về phía những mũi tên đi đến. Á, một tiếng, một đám người trong lùm cây thấp gần đó đi ngã ra, hồng máu tươi chết ngát. Mau đuổi theo. Không còn chướng ngại, Trình Phi Vũ trì hồ thuộc hạ đuổi theo. Sau hai canh giờ đào đèo lội suối lần theo dấu vết, đoàn người của Trịnh Phi Vũ chạy lên ngọn núi cao nhất. Đột nhiên, hắn giơ tay ý bảo đoàn người dừng lại. Tất cả đồng loạt theo hắn quấy người nấp sau lùm cây bụi tập. Trên mặt vương chút máu, Trịnh Phi Vũ nhếch miệng cười đắc ý. Hắn không quay người, chỉ ngoắt tay một cái. Thuộc hạ đằng sau hiệp ý liền dâng lên một bộ cung tiễn. Hắn quỳ một chân xuống đất làm điểm tựa, hai tay mạnh mẽ dương cùng. Tấm áo bào màu đen bị gió nổi trên cao thổi bay, khí chấn vương giả ngập tràn. Môi mỉm cười nhưng mắt lạnh lẽo đến vô cùng. Vút, mũi tên vừa xé gió lao đi thì một tiếng á liền trả lại. Từ trong bụi cây cánh đó không xa, một tên mập trúng tên gương mặt lộ ra hoảng sợ. Chỉ kịp nắm lấy một tên đang xuyên qua chiếc cổ của mình rồi lăn trùng ra chết. Máu tươi từ cổ bắn ra khắp người. Nhìn thấy Trịnh Phi Vũ ngạo nghễ đứng dậy, thuộc hạ của hắn cũng đồng loạt bật dậy tạo khí thế ngút trời. Bên kia một đám thổ phỉ đang nấp sau bụi cây chứng kiến thấy, trổ mắt ngạc nhiên. Một màn bắn cung xuyên cổ vừa rồi khiến chúng không giấu nổi nét kinh hoàng. Tên thủ lãnh vẫn là kẻ có tinh thần lãnh đạo nhất. Hắn nghiêng ngang đứng dậy, hướng đào về phía Trịnh Phi Vũ hồ. Giết! Rồi dẫn đầu lao đến. Bọn giặc cỏ phía sau biến không thể trốn nữa, thì cầm chắc đao kiếm liều cho xông lên. Mặt trời đã ló dạng, trên đỉnh núi cao nhất vùng Đông Bắc, gió vi vô thổi đưa vị tành của má bay xa. Tiếng kim loại kịch liệt va chạm, tiếng la hét vang vọng tạo nên một mớ tập âm đáng sợ. Giúp ta gỡ lời hỏi thăm đến Diêm Vương gia. Trịnh Phi Vũ dương kiếm ngay trước mặt tên thủ lĩnh, vừa hắn thẳng nói lại vừa miễn phí cho hắn nụ cười rạng rỡ. Ha ha, dù chết thì lão tử vẫn là một nam tử hán đội trời đạp đất, dám bỏ con đường quan đi con đường thổ phỉ, không như người hàng ngày phải nghe lệnh vua lấy lòng dân. Thổ linh kia quả thật là gan lì, nhìn một kiếm trước mặt lấy một vựng sâu dưới chân mà không hề tỏ ra sợ hãi. Chỉ dựa vào đám thổ phỉ giữa trướng hắn lớn mạnh đến ngày nay thì không thể phủ nhận tài năng của hắn. Nhưng hữu tài vô đức thì chỉ có nướng làm hại quốc gia. Sai sai, Trịnh Phi Vũ phủ nhận câu nói của tên kia, thánh nhiên như đang đàm đạo. Kẻ người cần thương hại không phải là bản vương mà là chính bản thân người. Uống công một đời ăn học, lại phạm phép nước để hoàn thượng với chức quan, không biển hối cải còn theo nghiệp thổ phỉ, chân đạp máu dân lành bá tính, đau đổi ngàn lời chửi rủa. Còn ta, ngăn lệnh vua hay lấy lòng dân không quan trọng, cốt lõi là ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ những kẻ như người chết quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.